Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Ta nên gọi ngươi Tuyệt Sát. Xoẹt xẹt, không gian nhất thời bị bổ mở một cái khe. Một tôn búa lớn hoành không xuất thế, bỗng nhiên ngăn tại rõ ràng trước mặt. Khanh, trường kiếm chạm tại cái kia to lớn huyết phủ phía trên. Tia lửa bắn tung, giống một tiếng trầm thấp gào thét theo theo xé mở trong cái khe truyền ra. Ầm ầm, một cái chân to thực sự tại mặt đất. Trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ man hoang xâm lâm đều đang run rẩy. Hình thiên đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Không có có dư thừa ngôn ngữ, hình thiên phủ đầu chấn động, đem trường kiếm kia chấn khai, sau đó vung lên huyết sắc búa lớn. Phốc một tiếng, cái kia tung kiếm mà lên thiên sát sát thủ bị bổ giết thành hai nửa. Hắn chưa kịp thi triển chân võ hóa thân, hình thiên lại là một búa chém chết linh hồn của hắn. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, cả kinh còn lại 4 vị thiên sát trong nháy mắt cùng Dương Niệm bọn người kéo dài khoảng cách. Xa xa nhìn chằm chằm Dương Niệm, hình thiên, ngươi làm sao còn có thể triệu hoán hình thiên? Cái kia nữ sát thủ Long Lan lên tiếng kinh hô, dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Dương Niệm một mặt chê cười, hình thiên lão huynh, giết cái này 4 người. Hình thiên nghe vậy gật đầu, oanh một tiếng đem búa ném ra, nhất thời búa hóa thành một đạo thiểm điện, oanh phá hư không, đột ngột xuất hiện tại vị kia ôm đao thiên sát trước mặt. Không cùng với phản ứng, huyết sắc búa lớn đánh xuyên hắn lồng ngực, to lớn trùng kích lực thẳng đem cái kia ôm đao thiên sát găm trên mặt đất. Một bộ chân võ hóa thân trong nháy mắt phá nát. Nhưng hắn vừa thi triển ra chân võ hóa thân xuất hiện tại 10 mét có hơn. Lúc này hình thiên rầm rầm rầm bắt đầu chạy. Bất ngờ cận thân, nhất quyền đánh nát đầu lâu. Móc ra đế đan, thôn phệ. Trong nháy mắt 5 vị thiên sát vẫn lạc 2 người. Còn lại 3 người ào ào lui lại. Không dám cùng chi địch nổi. Nhưng hình thiên làm thế nào có thể cho bọn hắn cơ hội? Búa giơ cao, đánh xuống, trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một đạo giống như nhất tuyến thiên hư không vết nứt. Tựa như đem toàn bộ thế giới một phân thành hai đồng dạng. Kinh khủng hư không chi lực tàn phá bừa bãi mà ra. Lại là 2 tôn thiên sát bị cuốn vào trong đó. A, từng tiếng kêu thảm theo trong cái khe không gian phát ra. Cái kia kinh khủng vết nứt. Tựa như một tôn thôn phệ miệng lớn, điên cuồng nhai nuốt lấy. Sau đó 2 vị kia bị cuốn vào trong đó thiên sát chân võ hóa thân phá nát. Linh hồn sụp đổ, tại vết nứt lần nữa khép lại thời điểm. 2 người biến thành tro bụi, chỉ còn lại có nữ nhân kia thiên sát. Long Lan thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Tuy nhiên lúc trước đi theo mấy vị tuyệt sát đại nhân tại không không sơn kiến thức hình thiên bá đạo uy nghiêm, nhưng hôm nay đối mặt mình thời điểm, y nguyên hoảng sợ không thôi. 15 tuổi liền trở thành huyết vũ lâu sát thủ, từng bước một đi cho tới hôm nay, từng giết bao nhiêu người nàng đã sớm nhớ không rõ. Theo đồng bài sát thủ đến ngân bài, lại đến kim bài, địa sát. Cùng bây giờ thiên sát, sợ hãi tử vong sớm đã tại thế giới của nàng bên trong biến mất. Nàng là thu hoạch máy móc, là nàng nhìn thấy nguyên một đám sinh mệnh tại nàng đồ đao phía dưới hoảng sợ run rẩy. Nhưng hôm nay, đối mặt hình thiên, cái kia biến mất đã lâu hoảng sợ rốt cục hiện lên đi ra. Hồi đến rồi, Long Lan điên cuồng lui lại, hình thiên dậm chân bước giết. Ngay tại lúc hình thiên sắp diệt sát Long Lan thời khắc, A-man cùng vị kia nhân xà ở giữa đại chiến đến lớn nhất trong lúc nguy cấp. A-man lần thứ nhất bị ngược đến máu me khắp người, đều có chút không bò dậy nổi, mà Dương Niệm cũng rốt cuộc hiểu rõ A-man cực hạn. Đế cảnh trở xuống, Trước mắt, Aman Man thần cuồng hóa lực lượng chỉ có thể đối phó đế cảnh trở xuống cường giả. Đế cảnh cùng chân võ cảnh chi ở giữa chênh lệch, còn thật rất lớn a. Nhân xà cường giả lại một lần nữa lấy to lớn đuôi rắn nghiền ép Aman. Aman thật sâu nện xuống mặt đất. Kết thúc, nhân xà đầu lâu đáp xuống. Chuôi này rét lạnh trường kiếm bỗng nhiên hướng về Aman đầu lâu bảo đâm mà đi. Sát phạt lăng lệ, tình thế nguy cấp, Dương Niệm quát lớn, Hình Thiên lão huynh. Bên này, Hình Thiên lập tức kịp phản ứng, búa lớn ném ra, ầm vang đem nhân xà cường giả đâm xuống trường kiếm đụng bay. Cùng lúc đó rõ ràng đuôi cáo điên cuồng quyển ra, quấn chặt lấy Aman, trong chớp mắt đem Aman lôi trở lại Dương Niệm các loại bên người thân. Hình Thiên tại mặt đất đột nhiên một bước, phóng lên tận trời, trong chốc lát xuất hiện tại búa lớn phía dưới. Ba, duỗi tay nắm chặt búa lớn, chém nghiêng xuống, nhân xà đầu lâu bị nghiêng chém giết thành hai nửa. Tại chỗ vẫn lạc, đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng cũng chính là tại cái này quay người. Long Lan đột ngột xuất hiện tại Tô Lạc Lạc sau lưng. Băng lãnh tử nhận dán tại Tô Lạc Lạc cổ họng phía trên. Cái tay còn lại đem Tô Lạc Lạc bắt giữ. Thân hình lóe lên lần nữa cùng Dương Niệm bọn người kéo dài khoảng cách. Dương Niệm bọn người kịp phản ứng. Long Lan đã xuất hiện tại 100 mét có hơn. Hình Thiên ở sau lưng hắn ngăn cản. Trong lúc nhất thời Long Lan có chút tiến thối lưỡng nan. Các ngươi nếu là dám động thủ, ta liền giết nàng. Long Lan tử nhận dán tại Tô Lạc Lạc trên cổ. Nhất thời Tô Lạc Lạc da thịt bị cắt vỡ. Máu đỏ tươi theo nứt ra dưới làn da thẩm thấu mà ra. Thả nàng, ta để ngươi rời đi. Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Hắn không hy vọng không không phái bất luận kẻ nào ra chuyện. Thế mà Long Lan cười lạnh. Sát thủ quy tắc thứ 12 điều. Vĩnh viễn không nên tin địch nhân hứa hẹn. Long Lan quét mắt Dương Niệm bọn người. Sau cùng ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân. Để Hình Thiên lui ra. Không phải vậy, nàng trong con ngươi lóe qua một vệt dứt khoát cùng âm ngoan. Sát thủ là tại trong đống người chết sờ soạc lần mò người. Vì mạng sống, Dương Niệm biết Long Lan chuyện gì đều làm ra được. Hắn không có khả năng cầm Tô Lạc Lạc mệnh nói đùa. Hình Thiên lão huynh, để cho nàng rời đi. Dương Niệm nhìn Hình Thiên liếc một chút. Sau đó nhìn chằm chằm Long Lan, Hình Thiên thu búa, thối lui, Long Lan bắt giữ lấy Tô Lạc Lạc từng bước lui lại. Đề phòng nhìn chằm chằm mỗi người động tác, đợi rút lui đến khoảng cách an toàn. Long Lan lại nói, tiểu quỷ muốn tiểu cô nương này mạng sống. Trong 7 ngày mang theo Hồng Mông Thanh Thạch đến chú kiếm thành Huyết Vũ lâu tới. 7 ngày tương lai, quá thời hạn không đợi. Liền đợi đến nhặt xác đi. Dương Niệm ánh mắt thâm thúy băng lãnh. Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy. Ta, san bằng Huyết Vũ lâu. Long Lan không để ý đến. Bắt giữ lấy Tô Lạc Lạc bỗng nhiên trốn xa. Trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt. Bầu không khí lập tức biến đến ngưng động. Làm sao bây giờ? Rõ ràng hỏi. Dương Niệm khăn che mặt xương lạnh. Ánh mắt tìm đến phía đang cùng xà người đại chiến tạ kiếm. Hình Thiên, làm thịt hắn. Dương Niệm bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra. Vỡ vụn hư không, bắn về phía tạ kiếm. Hình Thiên cũng không nhiều hỏi. Dẫn theo búa thì giết tới. Oanh, có Hình Thiên thêm vào. Lấy một địch hai, tạ kiếm nhất thời bị đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi. Tạ kiếm có chút chật vật rơi trên mặt đất, người kia xà cường giả cũng nhất thời đình chỉ công kích. Trong lúc nhất thời Hình Thiên, nhân xà cường giả, tạ kiếm, ba người hiện lên tam giác vị trí mà đứng. Tạ kiếm bộ mặt tức giận, Dương trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Dương Niệm lạnh lùng nhìn chằm chằm tạ kiếm, không có ý gì, chỉ là đối với muốn giết ta người. Con người của ta, từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay, giết ngươi, ta bao lâu đối ngươi động đậy sát tâm? Tả Kiếm lạnh hỏi, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, Tả Trang chủ, không, ta cần phải xưng hô ngươi, Tuyệt Sát đại nhân tài đúng. Nghe được Tuyệt Sát hai chữ, Tả Kiếm trong ánh mắt không tự chủ lóe qua một vệt không thôi bị người phát giác quang mang kỳ lạ. Nhưng nhìn chằm chằm vào Tả Kiếm, Dương Niệm bắt được. Tuyệt Sát, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tả Kiếm một bộ kinh ngạc lại dáng vẻ nghi hoặc. Cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục đựng a. Dương Niệm nhìn Tả Kiếm. Ngày đó không không phái nhất chiến ngươi cũng có mặt a. Huyết Vũ Lâu, Tuyệt Sát, Tả Kiếm, cho tới nay Huyết Vũ Lâu đều không có động thủ với ta. Ta vừa vào man hoang, vừa gặp phải ngươi, Huyết Vũ Lâu thiên sát lại tìm cửa. Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói, dưới gầm trời này không có. Sau cái này kỳ hoặc hơn sự tình, ta bắt gặp ngươi không có xe lăn trạng thái. Theo một khắc kia trở đi ngươi thì đối với ta lên sát tâm. Một vị Tuyệt Sát ẩn cư ở thế, bao nhiêu cần một số ngụy trang a. Mà ta tựa hồ là đúng lúc gặp qua ngươi hai loại trạng thái người. Đồng thời ngươi xác định thao thiết không có ở bên cạnh ta. Cũng không có đầy đủ thọ nguyên triệu hoán hình thiên. Ngươi cho rằng cướp bóc Hồng Mông Thanh Thạch thời cơ đã đến. Nhưng trở ngại cái thiên đại sư tại chỗ. Ngươi không tiện chính mình động thủ. Cho nên thông chi năm vị thiên sát. Cái thiên đưa ra tỉnh táo. Đây bất quá là chính ngươi suy đoán lung tung thôi. Tả Kiếm nhìn Dương Niệm, một vị Tuyệt Sát muốn giết ngươi. Phương thức có rất nhiều, cần gì phải để thiên sát dính vào. Thật sao? Dương Niệm châm chọc cười một tiếng. Có huyền nữ ở bên cạnh ta, ngươi tự mình động thủ chưa chắc sẽ thành công a. Nếu như thất bại, ngươi Tuyệt Sát thân phận thì triệt để bại lộ. Nhưng ta đi qua Minh Kiếm Sơn Trang, một khi thân phận của ngươi bại lộ, ngươi cũng lo lắng ta trả thù đi, mà lại một vị Tuyệt Sát có bao nhiêu cừu nhân. Những thứ này cừu nhân bên trong không thiếu cường giả, đến lúc đó tình cảnh của ngươi hội vô cùng nguy hiểm a. Tâm tư của ngươi rất kín đáo, sẽ không bốc lên bất kỳ mạo hiểm, cho nên mời đến năm vị thiên sát xử lý ta là lựa chọn tốt nhất. Mà lại cho dù bọn họ thất bại, ngươi cùng ta đồng hành, còn sẽ có cơ hội sau lưng đâm một đao, đền bù trước đó thất bại. Ta nói không sai chứ? Dương Niệm phân tích nói. Tả Kiếm tựa hồ biết rõ không cách nào diễn tiếp nữa. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu quỷ, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Ta cũng là Tuyệt Sát, rất đơn giản. Dương Niệm liếc qua bị hình thiên diệt sát hai đạo thiên sát thi thể. Ngày đó tại không không phái ngươi tuy nhiên che giấu khuôn mặt. Bất quá mấy tên này tựa hồ có chút đại ý a. Cũng không có che giấu thân phận của mình. Không khéo chính là, ta đúng thật là có chút ấn tượng. Lúc ấy bọn họ bộ hạ tại phía sau ngươi a. Bọn họ vừa xuất hiện. Đạo thân ảnh kia hình dáng trong nháy mắt hiện lên ở đầu óc ta. Cùng ngươi, đúng lúc hoàn toàn ăn khớp. Đã ngươi đã ra tay với ta. Như vậy hôm nay, ngươi thì lưu lại đi. Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Nhất thời hình thiên lần nữa bước ra. Ầm vang hướng về Tả Kiếm chém giết mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?